Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748. Không ưa thích Hứa Chiết liền muốn thụ xa lánh. Nếu là nói như vậy, biến hóa thật đúng là không nhỏ. Hứa Chiết trả lời, nếu như không phải Tưởng Mộng Hàm nhắc lên, hắn căn bản sẽ không hướng phương diện này nghĩ. Dù sao hắn cùng Tưởng Mộng Hàm cũng không quen thuộc, gặp mặt ấn tượng cũng xa xa không có Tưởng Mộng Hàm khắc sâu. Năm ngoái gặp Tưởng Mộng Hàm thời điểm là tại tháng 11 qua đi không bao lâu. Lúc ấy Hứa Chiết sự nghiệp vừa mới bắt đầu khởi bước, vừa rồi trở thành Ali cổ đông không lâu. WeChat vận động cũng mới vừa mới thượng tuyến. Tại WeChat vận động thượng tuyến trước đó, Hứa Chiết lực ảnh hưởng hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Đây là một cái 10 điểm có hàm kim lượng công ích hoạt động. Cũng là nhường Hứa Chiết hơn nửa năm qua này có thể phát triển nhanh như vậy trọng yếu nhất nguyên. Nhân, loại chuyện này đừng nói ngươi không nghĩ tới. Liền ngay cả chính ta tại năm ngoái cũng không nghĩ tới tự mình sẽ phát triển nhanh như vậy. Năm ngoái gặp mặt thời điểm, Hứa Chiết mặc dù bắt đầu làm không Euro, nhưng Âu nợ phong ba còn không có chân chính thổi lên. Hứa Chiết cũng không có bắt đầu thu lưới. Trong tay thật đúng là không có bao nhiêu tiền. Không phải vậy trước đây đem Viên Khoát lừa dối tới một khối sáng lập Hoa Nông tập đoàn về sau. Giai đoạn trước công ty cũng sẽ không bởi vì không có tiền mà đình chỉ trì hoãn phát triển tốc độ. Cảm khái là cảm khái, nhưng Tưởng Mộng Hàm cũng không có nhằm vào cái đề tài này một mực trò chuyện xuống dưới. Không phải vậy sẽ chỉ vượt trò chuyện vượt cảm giác hai người cự ly càng ngày càng xa. Địa vị chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Không biết rõ nói thêm gì nữa. Nàng cùng Đường Muội Tưởng Thắng Nam không đồng dạng. Tưởng Thắng Nam cùng Hứa Chiết là cấp 3 đồng học. Nàng bản thân tính cách cũng có chút nam hài tử tức giận. Tùy hiện, cho nên dù là Hứa Chiết phát triển cho dù tốt, Tưởng Thắng Nam tại nhìn thấy Hứa Chiết thời điểm cũng sẽ không có cái gì áp lực. Nhưng Tưởng Mộng Hàm lại khác biệt. Nàng cùng Hứa Chiết không có quan hệ gì. Hai người trước đó cũng chỉ gặp qua hai mặt. Còn mang theo nàng thỉnh Hứa Chiết ăn cơm lần kia, lẫn nhau ở giữa cũng không quen thuộc. Mà lại Tưởng Mộng Hàm cũng càng thêm mẫn cảm. Hứa Chiết vừa tiến đến, mặc dù đội mũ cùng khẩu trang nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng chỉ là nói chuyện thời điểm kia cổ trong lúc lơ đãng để lộ ra khí thế, liền để Tưởng Mộng Hàm nhịn không được khẩn trương lên. Không có trò chuyện bao lâu, Tưởng Thắng Nam cùng Tô Tử Thiến liền trở về. Tô Tử Thiến đem trong tay đồ uống đưa cho Hứa Chiết nói ra: cho người chọn lấy cái đau xót vàng kết chanh, vừa vặn thích hợp từng uống rượu người uống. Người nếm thử hương vị thế nào tương đương. Hứa Chiết nếm thử một miếng, phát hiện ê ẩm hơi có chút vị ngọt. Uống về sau xác thực cảm giác dễ chịu rất nhiều. Liền nói ra, rất không tệ, có mắt ánh sáng a nàng dâu. Đừng, Chiết ca ngươi cũng đừng gọi bậy. Đây là ta cho ngươi điểm. Tưởng Thắng Nam vội vàng nói, ngươi nếu là mò mẫm kêu lời nói, quay đầu Thiến Thiến lại trừng trị ta. Lúc này mới bao lâu không gặp, Tưởng Thắng Nam ngươi làm sao như vậy ra a? Tài ăn nói tăng trưởng a. Hứa Chiết chừng nàng một chút nói, cái này người nha, ai còn không có điểm biến hóa. Bây giờ tại nhóm chúng ta trong xã đoàn không ít hoạt động đều là ta thu xếp đây này. Không thể nói cũng không cách nào tổ chức hoạt động a. Tưởng Thắng Nam trả lời, bất quá nói đến đây cái, Chiết ca ta coi như thật nói một chút ngươi, ngươi nhất định phải mời ta ăn một bữa cơm. Tốt đền bù một cái ta ủy khuất tâm linh. Vì sao hăng? Ta làm gì liền phải đền bù ngươi? Hứa Chiết có chút buồn bực. Vì cái gì? Còn không phải ngươi quá lợi hại. Ông trời ơi! Chiết ca ngươi biết rõ ta vì giấu giếm tự mình nhận biết ngươi, thụ bao lớn ủy khuất sao? Tưởng Thắng Nam nhìn chung quanh, phát hiện không có người đang chăm chú bên này, mới nhỏ giọng nói ra, nhà giàu nhất à, khái niệm gì, không sợ Thiến Thiến ăn dấm, nhóm chúng ta phòng ngủ bên trong tất cả đều là người fan hâm mộ. Chỉ cần vừa có người báo cáo tin tức, các nàng ngay tại kia lẩm bẩm, lão công lại làm cái gì, loại hình. Cái này cũng coi như, xong. Mấu chốt là tính tình của ta chiết ca ngươi cũng rõ ràng. Có chút lớn tùy tiện, chính ta cũng minh bạch điểm này, cho nên bọn họ đang nói chuyện liên quan tới ngươi chủ đề thời điểm. Ta căn bản cũng không có dũng khí chen vào nói, sợ mình một không xem chừng liền đem hai ta là đồng học sự tình nói ra. Đang nghe Tưởng Thắng Nam, cùng phòng đều là hô hứa chiết lão công thời điểm. Tô Tử Thiến cũng không cảm thấy ăn dấm, dù sao trên mạng gọi như vậy quá nhiều người, nếu là nàng đều ăn dấm, vậy còn không phải đem tự mình cho chua chết. Bất quá nghe một trận, Tô Tử Thiến lại không nghe minh bạch Tưởng Thắng Nam rốt cuộc muốn nói cái gì. Liền hỏi, sau đó thì sao? Thắng Nam ngươi nói tiếp à, trọng điểm là cái gì? Đúng à, chỉ là ẩn tàng cái này bí mật nhỏ. Ta cũng không mời ngươi ăn cơm. Hứa Chiết nói, trọng điểm, vậy ta nói cho các ngươi biết, trọng điểm đến rồi. Tưởng Thắng Nam thở phì phò nói ra, các ngươi tưởng tượng một cái, nhóm chúng ta phòng ngủ 6 cá nhân, 5 cái cũng ưa thích Chiết ca. Mỗi khi có tin mới gì hoặc là Chiết ca phát microblogging về sau, các nàng đều là nhóm đầu tiên điểm khen cùng bình luận. Vừa mới bắt đầu ta không dám nói liên quan tới chiết ca chủ đề, cho nên bọn họ liền cho rằng ta đối với chiết ca không hứng thú, hoặc là nói không ưa thích chiết ca. Cùng với các nàng quan niệm không đồng dạng, các nàng vậy mà liên hợp đến một khối xa lánh ta. Đoạn thời gian trước có một lần ta buổi sáng tỉnh lại phát hiện bị cảm, có một tiết khóa môn bắt buộc muốn lên, nghĩ gọi điện thoại xin phép nghỉ đây cũng không có đả thông. Liền để các nàng giúp ta cho lão sư nói một cái, hoặc là giúp ta đáp cái nói. Nhưng các ngươi đoán làm gì? Các nàng không có một cái nào giúp ta nói chuyện. Ta kia lễ trực tiếp bị nhớ cúp cua. Về sau ta còn chuyên môn đi cùng đạo sư giải thích. Nghe xong Tưởng Thắng Nam, Hứa Chiết vừa rồi uống đến miệng bên trong một ngụm vàng kết chanh kém chút phun ra ngoài. Không, không phải đâu. Thắng Nam ngươi trước kia làm sao không có từng nói với ta? Tô Tử Thiến cũng là có chút im lặng. Không nghĩ tới lại còn có chuyện như thế. Bởi vì cho rằng Tưởng Thắng Nam không ưa thích Hứa Chiết. Những người khác vậy mà cùng một chỗ xa lánh nàng. Bộc. Ta nói ngươi làm sao luôn tự mình tìm ta chơi. Muốn, được tốt, không phải liền là cùng công nhân tình nguyện câu lạc bộ người chơi với nhau. Nguyên lai là, chính là chuyện như vậy à. Thiến Thiến ngươi không nói công nhân tình nguyện câu lạc bộ còn tốt điểm. Ngươi nói chuyện cái này ta càng tức. Nghe được công nhân tình nguyện câu lạc bộ về sau, Tưởng Thắng Nam lần nữa chửi bậy nói. Trước học kỳ chúng ta không phải gia nhập công nhân tình nguyện câu lạc bộ nha. Nhưng ta phòng ngủ mấy cái kia nữ cảm thấy quá mệt mỏi không muốn đi. Cái này cũng coi như xong. Bởi vì chúng ta cái thứ nhất tham gia hoạt động chính là chiết ca hội. Ngân sách chủ sự, lúc ấy ta muốn hòa hoãn một cái cùng các nàng quan hệ. Còn đặc biệt hỏi các nàng một câu. Dù sao các nàng cũng sùng bái chiết ca nha. Ta nghĩ đến chiết ca hội ngân sách hoạt động các nàng khả năng cũng sẽ tham gia. Đây cũng là chuyện tốt. Nhưng ta hỏi các nàng không đi còn chưa tính. Ta cũng không thèm để ý. Nhưng không có mấy ngày ta liền ngẫu nhiên nghe được các nàng đang nói cái gì. Ta là chiết ca giả fan hâm mộ. Ta tham gia công nhân tình nguyện hiệp hội cũng đều là bởi vì nghĩ dung nhập các nàng phạm vi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.